truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị, hơn cả mong đợi, Everett được con trai chào đón khá thân tình. Chet là một anh chàng rất điển trai mạnh mẽ. Anh làm phó quản đốc cho trang trại chăn nuôi bò và ngựa. Anh đã có vợ và ba con. Hiện vợ anh, một cô giáo tiểu học, đang mang thai đứa thứ tư. Mặc dù khá vất vả, tuy nhiên Everett cảm nhận gia đình anh rất hạnh phúc, đúng kiểu gia đình cowboy. Ông được Chet đích thân nấu nướng chiêu đãi, dù chỉ là những món đơn giản, nhưng với không khí gia đình ấm cúng, bữa ăn trở nên ngon miệng, đầm ấm hết sức. Những đứa con của Chet xinh như thiên thần. Chỉ thời gian ngắn ngủi, nhưng mang cho ông niềm hạnh phúc lớn lao. Ông gọi cho Messi chia sẻ niềm vui với bà. Hết sức ngạc nhiên lẫn mừng vui, bà chúc ông có chuyến hội tụ tràn đầy hạnh phúc. Sau hai ngày ngắn ngủi, ông ra về với lời hứa sẽ trở lại thăm các con cháu. Ông cảm nhận rằng, thì ra từ lâu, ông đã mất một phần thân thể, giờ mới tìm lại được. Hạnh phúc gia đình quá lớn lao cho mọi người. Sau đây, Thu Dung mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Ngày hôm sau, khi Everett ngủ dậy, ông bỏ máy ảnh vào bao đeo dài và đi đến tòa án. Khi đến nơi, ông chụp nhiều bức ở phía ngoài và cảnh Sarah khi bà cùng chồng đi vào tòa án. Bà mặc bộ vest màu xám đen và mặt có vẻ tái. Sách còn tệ hơn nữa, điều này không đáng ngạc nhiên. Sarah không thấy Everett. Đến gần trưa, Everett thấy Mary đến, sư ngồi vào chỗ kín đáo ở phía sau phòng xử, để xem các diễn tiến của phiên tòa. Sự hiện diện của sơ có thể giúp cho Sarah lên tinh thần. Sau đó sơ ra ngoài, nói chuyện với Everett vài phút. Ông bận bịu chụp ảnh, còn Mary phải gặp một người làm công tác xã hội để nhận một người vô gia cư mà sơ biết vào khu tạm trú. Sơ và Everett đều bận bịu, nhưng họ thích công việc họ làm. Tối đó, sau khi đã xong việc tại phiên tòa, sơ lại đi ăn tối với ông. Cả hai đều nghĩ rằng phiên tòa có thể kéo dài hơn một tháng, vì tòa cần phải xem xét kỹ lưỡng các vấn đề về tài chính và đọc các tài liệu liên quan. Tối đó, Everett nói với sơ rằng sách có vẻ bực tức suốt cả buổi chiều. Ông ta và Sarah không nói gì với nhau, nhưng bà luôn ở sát bên cạnh ông ta. Tòa phải mất khá nhiều thời gian để chọn lựa bồi thẩm đoàn. Việc này có vẻ gây khó khăn cho Jack và Sarah, nhưng cuối cùng họ đã được chọn xong. Đoàn gồm 12 bồi thẩm viên và 2 người dự bị. Rồi cuối cùng phiên tòa bắt đầu. Mở màn, công tố viên và luật sư biện hộ đã tranh cãi nhau. Những lời buộc tội của công tố viên về hành vi đạo đức của Jack và hành động phi pháp của ông làm cho Sarah cao mày, nhăn mặt. Jack ngồi tỉnh bơ. Bà không tin luật sư biện hộ có thể thắng được các lời cáo buộc này, vì sau nhiều ngày, ban công tố đã đưa ra đủ bằng chứng, nhân chứng để buộc tội Jack. Bước sang tuần thứ 3 của phiên tòa, Jack có vẻ mệt mỏi, còn Sarah thì càng tệ hơn. Bà xin nghỉ làm việc ở bệnh viện để ra tòa với chồng. Karen Johnson nói rằng bà đừng quan ngại về việc đó. Karen rất thương Sarah, cũng như Marcy. Đêm nào bà cũng gọi Sarah để hỏi xem tình hình ra sao. Mặc dù áp lực của phiên tòa rất lớn, nhưng Sarah vẫn cố giữ tinh thần. Trong những tuần bận rộn tại tòa án, Everett thường đi ăn tối với Marcy. Qua tháng tư, ông đã hỏi sơ lại về quyết định của bà. Marcy đáp bà không muốn nói về chuyện này. Bà vẫn đang cầu nguyện, cho nên họ phải bàn về phiên tòa xử án của Jack. Lời buộc tội Jack rất nặng nề. Everett nói rằng để ông ta cứ tiếp tục kháng án là tự sát. Luật sư ra sức biện hộ cho ông ta, nhưng sự cáo buộc của công tố liên bang là hết sức gay gắt. Ít có cơ hội để ông có thể chống chọi với những bằng chứng buộc tội. Tuần này, nối tiếp tuần nọ trôi qua. Mỗi khi Marcy đến tòa để ủng hộ tinh thần cho Sarah, sẽ thấy bà càng lúc càng gầy và xanh. Đây là phiên tòa thử lửa cho cuộc hôn nhân của họ. Uy tín và tiếng tăm của Jack đã hoàn toàn bị hủy hoại. Mọi người đều cho rằng Jack nên khai thực mọi tội lỗi và xin được giảm án, chứ không nên tranh cãi giữa phiên tòa. Căn cứ vào bản cáo trạng buộc tội ông dựa vào các lời khai và bằng chứng cụ thể, ông có vẻ không có khả năng được tha bổng. Sarah đã bị ông lừa dối, cũng như các nhà đầu tư của ông. Nhưng cuối cùng, bà đã trả giá rất đắt. Mary hết sức thất vọng cho bà. Các luật sư biện hộ đã nỗ lực hết sức để giúp giảm nhẹ tội cho Jack. Henry Jacob là một luật sư giỏi có tài, là người chủ chốt trong đoàn luật sư biện hộ. Vấn đề khó khăn là Jack có ít bằng chứng chứng minh mình vô tội. Tất cả lập luận của luật sư chỉ là tài hùng biện để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Sau ngày biện hộ, tòa tạm nghỉ một hôm, và Everett cùng Mary ăn tối tại quán cà phê trước mặt khu chung cư của sơ. Hai người thường gặp nhau ở đây vào cuối ngày. Everett gửi bài hàng ngày về vụ án cho tờ Scope, còn Mary thì rảnh được giờ nào, bà đến dự phiên tòa xử án giờ ấy, rồi tranh thủ những lúc tòa nghỉ giải lao, bà gặp Everett hay là ôm ghì Sara để động viên tinh thần. Everett hỏi Mary. Khi Jack đi tù, Sarah sẽ như thế nào nhỉ? Ông cũng lo cho Sarah. Trong bà đau khổ yếu đuối, nhưng vẫn cố gắng sát cánh bên chồng không gián một ngày. Chẳng những thế, bà còn tỏ ra rộng lượng và thương yêu chồng. Đêm nào đến khuya, sơ cũng gọi nói chuyện với Sarah, và đằng nào sơ cũng nghe bà khóc ở đầu dây bên kia. Có vẻ như bà hoàn toàn suy sụp vì quá căng thẳng. Tôi không có hy vọng Jack được nhẹ tội. Everett nghĩ thế sau những lần dự tại phiên tòa. Ông không tin tình hình sẽ có gì thay đổi với hiện trạng trước mắt. Tôi không biết. Sarah sẽ tìm cách để tự xoay sở. Bà không có lựa chọn nào khác. Bố mẹ bà đã sẵn sàng giúp đỡ bà, nhưng họ ở xa, cho nên chắc chắn bà phải tìm cách để tự lo cho mình. Tôi nghĩ họ không có bạn thân, và hầu hết bạn bè của họ đều bỏ rơi họ sau khi nghe tin về vụ lừa đảo này. Sarah vì quá tự hào và bối rối nên bà sẽ không nhờ họ giúp đỡ đâu. Sarah rất mạnh mẽ, nhưng nếu Jack đi ở tù chắc bà ấy sẽ sống cô đơn. Không biết khi ấy cuộc hôn nhân của họ có còn bền vững hay không. Chắc bà ấy sẽ quyết định việc này. Sarah đã đến dự phiên tòa với chồng như thế là rất đáng khen. Nếu tôi là bà ấy, tôi sẽ không thể làm được như vậy. Jack đáng bị như thế. Hắn đã lôi đời bà ấy xuống vực sâu. Không ai có quyền làm khổ cho người khác vì tội quá tham lam và thiếu thành thực. Theo tôi, thì hắn là đồ rác rưởi. Bà ấy yêu ông ta. Messi đáp. Bà ấy cố đem lại công bằng cho chồng. Bà ấy đã cư xử với chồng quá tốt. Hắn đã làm hỏng cuộc đời bà, bắt vợ con phải hy sinh tương lai vì tư lợi riêng mình. Thế mà bà ta vẫn thương và trung thành với hắn. Mary, sơ có tin nếu Jack bị kết án phải ngồi tù, Sarah có vẫn trung thành với hắn không? Ông không thấy có ai trung thành với chồng như Sarah và nghĩ mình cũng không thể hành động như thế. Ông rất khâm phục và cảm thấy rất thương xót cho bà. Ông tin mọi người ngồi dự trong tòa án đều thương bà như ông. Tôi không biết. Barry thành thực đáp. Tôi nghĩ chính Sarah cũng thế. Bà ấy muốn thủy chung với chồng, nhưng bà đã 36 tuổi. Nếu ông ấy đi ở tù, bà có quyền sống cuộc sống tốt đẹp hơn chứ. Nếu họ ly dị, bà ta có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nếu họ không ly dị, bà sẽ bỏ ra nhiều năm để thăm viếng chồng trong tù và sống một mình chờ đợi ngày chồng trở về. Dù sao đi nữa, bà ấy cần phải tha thứ cho chồng. Nhưng tha thứ không có nghĩa là bà ấy phải hy sinh cuộc sống của mình mãi cho ông ta. Vì ông ta đã làm một chuyện sai trái. Vì thế này là đã tha thứ nhiều rồi. Ông buồn sầu đáp. Mary gật đầu đồng ý. Phải, đúng thế. Tôi nghĩ là tôi cũng không thể làm như bà. Chỉ có Sarah mới có thể quyết định điều mà ta mong muốn. Tôi nghĩ chắc bà ấy đang không biết phải làm sao. Bà không có nhiều lựa chọn trong việc này. Thậm chí bà có thể ở lại với chồng mà không tha thứ cho ông hay ngược lại. Tôi hy vọng bà ta tìm được câu giải đáp đúng và hợp lý nhất cho mình. Nếu là tôi sẽ dứt khoát. Everett đáp với vẻ giận dữ. Tôi sẽ bỏ đồ khốn nạn ấy ngay. Nhưng tôi đoán giải pháp này sẽ không giúp gì được cho Sarah. Tôi không lên án bà ấy vì việc bà đã ngồi đây ngày này qua ngày nọ để nghe người ta nói về người chồng thiếu thành thực của mình. Thế mà bà vẫn đi bên cạnh hắn ra khỏi tòa, rồi còn hôn từ biệt hắn trước khi về nhà với con. Trong khi họ đợi món tráng miệng, Everett quyết định nói với Mary về tình yêu của hai người. Hôm sau, ngày lễ Giáng sinh, Mary đã hứa sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Thời gian đã 4 tháng trôi qua, thế mà sơ vẫn như Sarah chưa quyết định dứt khoát. Việc trì hoãn này làm cho ông khó chịu. Ông biết bà yêu ông, nhưng bà cũng không muốn từ bỏ tu viện. Đây là quyết định làm cho bà đau đớn. Giống như Sarah, sơ đang tìm một giải pháp hợp lý. Hoặc là sơ rời bỏ tu viện để sống với Everett, hoặc là sơ từ bỏ sự mong muốn đó để sống với lời thề nguyện suốt đời của mình. Theo con đường nào sơ cũng mất nhiều và được nhiều, nhưng sơ không thể có được cả hai. Everett nhìn vào mắt sơ khi ông đưa ra vấn đề này. Ông đã hứa không hối thúc bà, để bà có thời giờ suy nghĩ. Nhưng nhiều khi ông muốn ôm bà vào lòng, gian xin bà trốn chạy theo ông. Ông biết bà không muốn làm thế. Nếu bà chọn con đường đến với ông, sống với ông, thì đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và để được suy nghĩ kỹ càng chứ không vội vàng, hấp tấp. Bây giờ sẽ nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta? Ông e dè hỏi. Tôi không biết, Everett à. Tôi nghĩ tôi chỉ biết tôi yêu ông. Tôi không biết con đường tôi đang đi sẽ ra sao, về hướng nào. Tôi muốn có thời gian để chọn lựa con đường tốt cho cả hai chúng ta. Tôi biết mình theo con đường nào. Ông nói, tôi tin Chúa sẽ yêu sơ dù sơ đi theo con đường nào, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn được sống với sơ, Mary. Ông còn muốn có con với bà nữa, nhưng ông chưa nói đến chuyện này. Bây giờ chỉ cần bà sống với ông là đủ, rồi họ sẽ bàn đến chuyện này sau, khi thuận tiện. Bây giờ ông chỉ cần bà ưng thuận điều đó thôi. Có lẽ sơ nên nói chuyện với anh trai của sơ. Ông ấy đã kinh qua chuyện này. Anh ấy không có thiên hướng mạnh như tôi. Và ngay khi gặp người đàn bà này, nay là vợ của anh ấy đã mất đi thiên hướng. Tôi nghĩ anh ấy không bị dằn vặt nhiều về chuyện này. Anh nói nếu Chúa ghét chị với anh, thì anh phải cùng chị ấy tiến bước. Tôi ước gì mình có lập trường rõ ràng. Có lẽ đây là trường hợp cám dỗ để thử sức tôi, hay có lẽ số phận đang gõ cửa nhà tôi. Ông thấy bà đang bị dày dò, dằn vặt. Ông không khỏi tự hỏi phải chăng bà đã quyết định bỏ cuộc. Sơ cứ tiếp tục làm việc với người nghèo trên đường phố, Sơ có thể làm y tá hay nhân viên công tác xã hội. Sơ có thể làm bất cứ việc gì sơ muốn. Ông đã nói với bà như thế rồi. Cái khó của bà không phải là công việc mà là lời thề. Cả hai đều biết đấy mới chính là vấn đề quan trọng. Có điều ông không biết là cách đây 3 tháng bà đã nói chuyện này với mẹ bề trên, với linh mục mà bà đã xưng tội và với nhà tâm lý chuyên trách về vấn đề khó khăn phát sinh trong các cộng đồng tôn giáo. Bà đã làm những gì có thể làm được để có quyết định đúng đắn, chứ không một mình vật lộn với những khó khăn của mình. Nếu ông biết chuyện này chắc ông sẽ rất phấn khởi. Nhưng bà không muốn cho ông hy vọng hão quyền nếu cuối cùng bà không bằng lòng về sống với ông. Có thể cho tôi thêm một thời gian nữa được không? Bà hỏi vẻ đau khổ. Bà định hạn cuối là tháng 6, bà sẽ quyết định dứt khoát. Nhưng bà không nói cho ông biết vì lý do nêu trên. Dĩ nhiên là được. Ông đáp, rồi đưa bà về nhà. Lần này ông theo bà lên phòng để xem chỗ ở của bà. Ông kinh ngạc vì phòng của bà quá nhỏ hẹp và tồi tệ. Bà không quan tâm đến chuyện này và nói rằng căn phòng còn đẹp hơn, rộng hơn phòng của các nữ tu trong tu viện. Bà đã thề sẽ sống trong cảnh nghèo khổ. Everett không nói gì. Chỉ nghĩ rằng ông sẽ không thể sống nổi nơi này dù chỉ một ngày. Căn phòng chỉ có vật trang hoàng duy nhất là chiếc thánh giá treo trên tường. Ngoài vật đó ra, căn phòng trống trơn, ngoài chiếc giường, cái tủ, có ngăn kéo và đập một chiếc ghế gãy mà bà đã lượm ngoài đường. Sau khi chia tay bà, ông đi dự họp hội cai rượu, rồi về khách sạn để viết bài tường thuật phiên tòa trong ngày. Tờ Scope rất thích bài ông gửi về. Những bài xã luận của ông rất hay, còn có thêm những bức ảnh ông chụp ở ngoài tòa án. Phần biện hộ phải mất gần trọn ngày mới xong. Sách ngồi cao mày, dễ lo lắng, còn Sarah nhiều lần nhắm mắt, vẻ đau khổ. Mary ngồi ở phía sau phòng xử và cầu nguyện. Henry Jacob và đoàn luật sư biện hộ cho ông đã làm việc rất tốt. Nhưng bản chất của vụ án này thì lại quá khó khăn cho họ. Và ngày sau, chánh án chỉ thị cho bồi thẩm đoàn làm việc. Ông cảm ơn các nhân chứng, cảm ơn các luật sư cả bên nguyên và bên bị đã nỗ lực làm việc. Rồi bồi thẩm đoàn rút lui để hội ý. Trong lúc đó tòa tạm nghỉ, chờ quyết định của bồi thẩm đoàn. Sarah và Seth đến ngồi đợi với các luật sư của họ. Mọi người đều nghĩ rằng việc này có thể mất nhiều ngày. Everett đưa Mary ra ngoài. Sơ dừng lại nói chuyện với Sarah vài phút, rồi Mary đi gặp vị giám tỉnh tu viện. Nhưng bà không nói với Everett chuyện này. Bà chỉ hôn má ông rồi đi. Ông trở vào tòa để chờ cùng những người khác, trong khi bồi thẩm đoàn cân nhắc kỹ vấn đề. Sarah ngồi bên cạnh Seth trên hai chiếc ghế kê ở phía sau phòng xử. Họ ngồi hóng gió vài phút, nhưng chẳng thấy thoải mái hơn. Sarah có cảm giác như họ đang chờ một quả bom khác thả xuống đầu họ. Hai người đều biết quả bom sẽ nổ, chỉ có điều họ không biết sức tàn phá của quả bom này mạnh hay yếu mà thôi. Anh xin lỗi, Sarah. Seth nói nho nhỏ. Anh rất ân hận vì đã đưa em đến bờ vực thẳm. Anh không ngờ có việc như thế này xảy ra. Nếu ông nghĩ đến chuyện này sớm hơn thì hay biết mấy. Nhưng Sarah không nói gì. Em ghét anh lắm phải không? Ông nhìn vào mắt bà lắc đầu và khóc. Tôi không ghét anh, tôi yêu anh. Tôi chỉ mong sao chuyện như thế này đừng xảy ra. Anh cũng vậy. Anh ước chi xin được tòa giảm nhẹ tội thay vì đẩy em đến chỗ phải chịu đựng cảnh tồi tệ như thế này. Anh nghĩ anh có thể thắng kiện. Bà cho là ông đã sai lầm khi phạm tội với Shirley. Cuối cùng cả hai người đổ lỗi cho nhau khi bị điều tra. Điều này chỉ khiến tòa án thấy rõ tội ác của họ chứ không giúp họ làm nhẹ bớt tội của mình. Các công tố viên liên bang ở California và New York không hợp tác với nhau trong việc xét xử. Mới đầu họ cho Seth cơ hội để tự thú, xin giảm tội, nhưng sau đó họ rút lại ý này. Henry đã cảnh báo với ông rằng tiếp tục khiếu kiện có thể làm cho bản án nặng hơn. Nhưng ông quá liều lĩnh nên quyết định ra tòa. Và bây giờ khi họ chờ đợi bồi thẩm đoàn ra quyết định, ông lo sợ kết quả sẽ tồi tệ hơn. Chúng ta chỉ còn đợi xem họ quyết định ra sao. Sarah đáp, số phận của họ đang nằm trong tay bồi thẩm đoàn. Còn em thì sao? Em đã có quyết định gì về chúng ta chưa? Bà lắc đầu không đáp. Họ đã có quá nhiều rắc rối. Bây giờ nếu thêm chuyện đi gì nữa thì chắc sẽ không chịu đựng nổi. Bà muốn đợi có quyết định của bồi thẩm đoàn và Sách không ép bà. Ông sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Vụ án như tấm khăn tang phủ lên người Sarah. Nhưng bà đã cố kề vai sát cánh với chồng đến cùng như bà đã hứa. Everett đã nói với Mary rằng Sách là đồ cặn bã trong xã hội. Những người khác còn nặng lời hơn thế, mặc dù họ không nói thẳng vào mặt Sarah. Bà là nạn nhân trong vụ này, và dưới mắt Everett, bà làm vị thánh. Họ đợi 6 ngày để bồi thẩm đoàn cân nhắc và đưa ra quyết định. Sự chờ đợi làm cho Sarah và Seth sốt ruột. Một đêm, Seth yêu cầu bà về nhà với ông ta. Ông quá sợ hãi nên không thể ở một mình. Nhưng Molly bị bệnh, và thực tế bà không muốn ở lại đêm với Seth. Điều đó rất khó khăn cho bà. Nhưng bà cảm thấy buồn khi từ chối ông. Bà biết ông rất đau khổ. Ông về nhà và uống rượu đến say. Sau đó gọi cho bà lúc 2 giờ sáng, nói lắp bắp rằng ông yêu bà. Đến ngày hôm sau, ông còn say khi bồi thẩm đoàn trở lại phòng xét xử. Chánh án long trọng hỏi họ đã thống nhất được bản án buộc tội Sách Sa Loan dựa trên luật pháp của Hoa Kỳ chưa. Ông chủ tịch bồi thẩm đoàn đứng dậy, với vẻ cũng long trọng và nghiêm trang. Thưa ngài, chúng tôi đã nhất trí. Ông đáp, có 5 tội danh dành cho Sách. Ông chánh án nêu từng tội một, và trong mỗi tội ông chủ tịch bồi thẩm đoàn đều trả lời là Sách đã phạm những sai lầm đó. Mọi người trong phòng đều nín thở khi nghe ông ta nói. Họ nghĩ Sách sẽ bị xử nặng. Sau đó mọi người đều bàn tán nhau ồn ào khắp phòng, khiến chánh án phải gõ búa lên bàn để giữ trật tự, rồi cảm ơn bồi thẩm đoàn và cho phép giải tán. Phiên tòa mất hết 5 tuần, bồi thẩm đoàn hội ý thêm 1 tuần nữa là 6. Khi Sarah đã biết kết quả, bà quay qua nhìn Sách. Ông ngồi khóc nơi ghế. Họ chỉ còn hy vọng vào việc kháng án nữa thôi. Theo Henry Jacob, thì nếu kháng án, họ phải có bằng chứng mới đủ lý lẽ mà trình bày trước tòa. Ông ta đã nói với Sách rằng ông không có cơ sở để kháng án, mọi việc đã xong. Ông đã là người có tội. Có lẽ trong vòng 1 tháng nữa, tòa sẽ kết án ông và ông sẽ phải đi tù. Sarah cũng như ông, bà biết việc này sẽ đến nên không ngạc nhiên. Bà rất xót xa cho ông, cho bà và các con. Các con bà sẽ lớn lên mà không ở bên cạnh cha vì ông đang ngồi tù. Tôi rất ân hận, ông nói nhỏ với bà, rồi các luật sư của họ giúp đưa ông ra khỏi phòng xử. Everett liền chụp ảnh để gửi cho tờ Scop. Ông không thích làm phiền Sarah trong lúc bà đang buồn khổ, nhưng ông không có sự lựa chọn nào khác, nên phải đuổi theo họ để chụp ảnh cùng với những nhà báo khác. Đây là công việc của ông. Sách cào nhàu khi chen qua đám đông, còn Sarah có vẻ như muốn ngất đi khi theo chồng ra xe, đợi bên ngoài. Họ phải gấp rút trong khi đám đông bao quanh. Everett gặp Mary trên thềm tòa án. Sơ không thể đến gần Sarah để nói gì được với bà. Mặc dù Sơ không ngạc nhiên về bản án, nhưng Sơ vẫn buồn và có vẻ lo lắng. Bản án rất xứng đáng với tội ác của bị cáo. Không biết chánh án sẽ bỏ tù Sách trong bao lâu, nhưng người ta đoán có lẽ phải mất một thời gian dài. Nhất là khi ông ta không cúi đầu chịu tội mà quyết khiếu kiện, vì hy vọng các luật sư được ông trả tiền cao sẽ cải cho ông trắng án. Khi Mary và Everett đi đến chiếc xe hơi thuê của ông, Sơ nói, tôi rất thương cho bà ấy. Tiền thuê xe tờ Scope trả. Công việc của ông thế là xong. Ông sẽ bay đến vào ngày tuyên án và chụp vài tấm ảnh lúc Sách bị áp giải đến nhà tù liên bang. Trong vòng 30 ngày nữa, số phận của Sách sẽ được quyết định. Bây giờ ông được tại ngoại hầu tra. Khi số tiền thế chân được hoàn lại cho tòa, nó sẽ được đưa vào quỹ dùng biện hộ cho Sách trong những vụ do những nhà đầu tư bị ông ta lường gạt kiện. Và dĩ nhiên họ sẽ thắng trong các vụ này. Sau đó sẽ không còn gì để lại cho Sarah và các con. Sarah thừa biết như thế, Cũng như Everett và Mary, bà đã bị thua cuộc như các nhà đầu tư của Sách. Họ đã kiện Sách và nhà nước có thể phạt ông ta. Còn Sarah chỉ còn nước lo làm để nuôi bản thân và các con mình. Sự thể hết sức bất công cho Sarah. Nhưng ở đời, có nhiều người gặp cảnh như thế. Sơ ghét thấy cảnh như thế xảy ra cho người tốt. Và khi Sơ bước lên xe Everett, trông Sơ rất chán nản. Tôi biết, Messi à. Ông đáp nhỏ. Tôi cũng không thích việc này. Nhưng xét không có cách gì chạy được tội. Tôi chỉ thương cho Sarah. Tôi cũng vậy. Everett đáp và nổ máy. Khu Tenderloin không xa tòa án, nên chỉ mấy phút sau, ông dừng xe trước cửa nhà sơ. Ông sẽ bay về nhà vào tối nay phải không? Nancy buồn bã hỏi. Chắc phải thế. Họ muốn sáng mai tôi phải có mặt tại tòa soạn. Tôi cần kiểm tra lại những tấm hình và bài báo của mình. Sơ có đi ăn tối với tôi trước giờ tôi đi được không? Ông không thích rời xa sơ, nhưng ông đã ở San Francisco hơn một tháng rồi. Tờ Scope muốn ông trở về. Tôi không đi được. Bà nhìn ông với nụ cười nối tiếc. Tôi sẽ rất nhớ ông, Everett à. Tôi cũng sẽ rất nhớ sơ, Mary. Everett đáp và cười với bà. Khi đến dự phiên tòa kết án, tôi sẽ thăm sơ, hay là bất cứ khi nào nếu sơ muốn gặp tôi. Cảm ơn ông. Mary đáp. Bà nhìn ông và ông cúi người hôn bà. Bà cảm thấy trái tim mình đã thuộc về ông. Bà ôm chặt lấy ông một phút, tự hỏi tại sao mình có thể từ bỏ giây phút này. Nhưng sơ nghĩ đến, đã đến lúc phải chia tay nhau. Bà rời khỏi chiếc xe mà không nói một tiếng nào. Ông biết bà yêu ông, cũng như bà biết ông yêu bà. Nhưng bây giờ, hai người không có gì để nói với nhau nữa. Sarah đi đến căn hộ ở Broadway thăm Sách để biết chắc ông được yên ổn. Trong ông khi thì bàng hoàng, khi thì tức giận, và lúc nào cũng như thể sắp khóc. Ông không muốn đến nhà bà để gặp các con. Ông nghĩ chúng sẽ thấy được tâm trạng thất vọng, đau đớn của ông, mặc dù chúng không biết gì về vụ án. Rõ ràng, đã có chuyện rất khủng khiếp xảy đến cho bố mẹ chúng. Thực ra, chuyện ấy đã xảy ra nhiều tháng trước rồi. Vào lần đầu tiên Sách lừa đảo các nhà đầu tư của ông và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt. Ông nghĩ Sully sẽ đi tù ở New York trước mình không bao lâu. Bây giờ ông đang đối diện với việc đó. Vừa vào nhà là Sách uống hai viên thuốc an thần và rót cho mình một ly Scotch. Ông uống một hơi dài và nhìn Sarah. Ông không thể chịu đựng được ánh mắt đau khổ của bà. Anh rất ân hận, em yêu à. Ông vừa uống rượu vừa nói. Ông không quàng tay quanh bà, không an ủi bà. Ông luôn luôn chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi cũng ân hận, Sách. Anh có sao không? Anh có cần tôi ở lại đây không? Bà không muốn thế, nhưng nếu cần bà sẽ ở lại với ông. Nhất là khi ông đang ở trong tình trạng tuyệt vọng như thế này. Ông cần có người bên cạnh sau cơn khủng hoảng. Cho nên bà muốn ở bên ông. Dù sao ông cũng là chồng bà, là bố của các con bà. Anh không sao. Anh sẽ uống cho say mềm. Có lẽ anh sẽ say cả tháng sau, cho đến khi bọn họ bỏ tù anh cả trăm năm. Chỉ còn 30 ngày nữa thôi. Đấy không phải là lỗi của chánh án, mà lỗi của Sách. Sarah hiểu rõ như thế, nhưng ông thì không. Em hãy về nhà em đi, Sarah. Anh không sao đâu. Sếp có vẻ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nên bà thấy lo. Bà lo cho ông, lúc nào cũng thế. Nhưng ông tức giận là đúng, vì chỉ ông đi tù, còn bà thì không. Còn một tháng nữa, đời ông sẽ chấm dứt, còn đời bà thì vẫn tiếp diễn. Đêm nay, ông không đề cập đến chuyện ly dị. Ông không biết phải xử lý ra sao khi nghe bà nói đến chuyện ấy. Bà cũng không thể nói những lời ấy với ông. Bà không hay là chưa nghĩ đến quyết định này. Cuối cùng một tuần sau, khi sách dẫn con đi chơi về, ông đã đến nhà bà. Ông chỉ dẫn các con đi chơi vài giờ thôi. Bây giờ ông không thể ở lâu với chúng được. Ông quá căng thẳng và mệt mỏi. Bà thì gầy rộc đi và mặt mày hốc hác. Karen Johnson khuyên bà phải đi kiểm tra sức khỏe xem sao. Nhưng Sarah biết cuộc sống của họ đã suy sụp. Chồng bà sắp đi tù dài hạn. Họ đã mất tất cả. Và rồi đây họ sẽ mất luôn những gì còn lại. Bà không có ai để nhờ cậy ngoài bản thân mình. Vấn đề chỉ có thế thôi. Khi Sách đem con về cho Sarah, ông nhìn bà với ánh mắt hoài nghi. Chúng ta nói chuyện về cuộc hôn nhân của chúng ta được không? Anh muốn biết trước khi đi tù. Nếu quyết định không ly hôn, có lẽ chúng ta nên sống với nhau trong mấy tuần còn lại này. Chắc phải còn rất lâu, chúng ta mới có thể sống bên nhau được. Ông biết bà muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng bây giờ bà không nghĩ đến điều này. Khi biết ông đã làm những việc phi pháp, bà đã bỏ ý định ấy. Cho nên, việc ông đề nghị bà dọn đến ở chung trong 3 tuần sắp đến làm cho bà buồn khổ. Bà không thể nào sống với ông được nữa, không thể làm tình với ông, thậm chí không muốn gần gũi thân mật với ông như trước. Bà không thể làm thế. Bà phải nhìn thẳng vào vấn đề ngay bây giờ, chứ không để sau này. Sau khi các con bà lên lầu với Brahmani để tắm, bà nói với ông giọng đau đớn. Tôi không thể làm thế được, Sách à. Bà không muốn các con nghe điều bà nói với bố chúng. Bà sợ chúng sẽ bị tổn thương. Tôi không thể. Không thể. Tôi muốn cái gì tốt đẹp hơn. Tôi ước chúng ta quay ngược đồng hồ. Nhưng chắc chắn là không thể rồi. Tôi vẫn yêu anh. Và có lẽ sẽ yêu mãi. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể tin anh được nữa. Lời bà nói nghe có vẻ đau đớn nhưng rất thành thực. Ông đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng. Ông cần bà, nhất là khi ông sắp đi tù. Tôi hiểu. Ông gật đầu. Nếu tôi được tha bổng thì vấn đề này có khác không? Bà lặng lẽ lắc đầu. Bà không thể quay về với ông. Bà đã suy nghĩ nhiều tháng trời và cuối cùng đã quyết định vào những ngày cuối cùng trước khi tòa kết án. Bà không muốn nói cho ông biết, ngay cả xác nhận với mình như thế. Nhưng bây giờ bà không có lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ tình hình thế này mà em kề vai sát cánh với tôi trước tòa. Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp. Luật sư yêu cầu bà ra tòa để hy vọng sẽ giúp được ông. Nhưng bà ra tòa vì bà muốn làm thế, vì bà yêu ông. Tôi sẽ gọi luật sư để tiến hành thủ tục ly dị. Sách nói vẻ đau khổ. Bà gật đầu, nước mắt trào ra. Đây là những giây phút khổ sở nhất đời bà, giống như lúc đứa con đầu lòng của bà gặp nạn, và buổi sáng sau trận động đất, khi ông nói với bà về việc phạm pháp ông đã làm. Ngôi nhà bằng giấy của họ đã sụp đổ từ khi ấy, và bây giờ thì nó đã tan như mây, như khói. Tôi xin lỗi, Sách. Ông gật đầu không nói một tiếng rồi bước ra khỏi nhà. Thế là xong. Mấy ngày sau, Sarah gọi Mary, nói cho sơ biết về chuyện này. Mary trả lời rằng sơ rất tiếc. Tôi nghĩ bà rất đau khổ khi quyết định như thế. Sơ nói bằng giọng đầy thương cảm. Bà có tha thứ cho ông ấy không, Sarah? Sarah im lặng một hồi lâu như tự vấn lương tâm mình. Rồi bà thành thật đáp. Không, tôi không thể. Tôi hy vọng có ngày bà sẽ tha thứ cho Sách. Tha thứ không có nghĩa là bà quay lại với ông ta. Tôi biết. Bây giờ Sarah đã hiểu rõ vấn đề.